Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, Mị Khải nỗi lo. Cá Các là Hàm Dương thành bên trong duy nhất không cần lo lắng tai vách mạch rừng địa phương. Doanh Chính, Bạch Thuấn, Mị Khải ba người tiến vào nhã gian về sau, liền bắt đầu tâm tình lên. Mị Khải cũng chính là Xương Bình Quân, Sở Quốc công tử, mẫu thân hắn là đã từng Tần Quốc công chúa. Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tác là hắn thân ông ngoại, mà Mị Khải được đưa đến Tần Quốc xuất sĩ, cũng chính là Sở Quốc muốn mượn cái này quan hệ cùng Tần Quốc sửa chữa tốt. Tương tự Mị Khải cũng tương đương với là hạt nhân. Chỉ bất quá so với hạt nhân tự do và êm tai nhiều. Mị Khải tuy nhiên so với Doanh Chính đại nhất bối phận, nhưng tuổi tác hai người chỉ thua kém 12 tuổi. Hơn nữa Doanh Chính tính cách trưởng thành rất nhanh. Hai người ở Hàm Dương coi như là đồng nhất trận tuyến, bạn thân, bất quá nói là bạn thân. Mị Khải rất hiển nhiên xưa nay không có cùng Doanh Chính tiết lộ qua hắn và nông gia quan hệ. Phảng phất không quyền không thế. Điểm này ngay cả Lã Bất Vi cũng bị Mị Khải lừa dối đi qua. Lã Bất Vi thậm chí cho rằng Mị Khải đứng ở Doanh Chính bên này, ngược lại sẽ là hắn trợ lực. Lão sư, Tầng, Tác sư phó nói cho ta biết, Lã Bất Vi đối với quyền thế khát vọng càng lớn năm đó Tần tướng Phạm Tuy. Phạm Tuy có Chiêu Tương Vương cùng lão sư ngươi áp chế, không có tạo thành đại loạn. Thế nhưng Lã Bất Vi, Doanh Chính nghẹn rất lâu, kiềm chế không được, mở miệng nói, nghe được Doanh Chính, một bên Mị Khải không khỏi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên bình thường cùng Doanh Chính trong lúc nói chuyện với nhau, Mị Khải phát hiện đứa bé này phảng phất là trời sinh vương giả giống như vậy. Thường thường ngữ xuất kinh nhân, nhưng vẫn là đem hắn cho rằng một cái hậu bối. Mà bây giờ Doanh Chính dĩ nhiên đã dự kiến cùng phòng bị lên Lã Bất Vi. Lã Bất Vi là ai? Hiện tại Tần Quốc ở bề ngoài quyền thế to lớn nhất người, cũng là mấu chốt nhất hắn Doanh Chính vì là thái tử, ngày sau leo lên vương vị người. Hiện tại Doanh Chính tuy nhiên so với lên còn lại Doanh Dị nhân con nối dõi có tuyệt đại ưu thế, nhưng dù sao còn không có có chính thức phong làm thái tử. Xác định địa vị, nhất là hắn người đệ đệ kia Thành Kiều, bởi vẫn nằm ở Hàm Dương, không giống Doanh Chính trước nằm ở Triệu Quốc, trong triều danh vọng cùng Doanh Dị nhân trong lòng địa vị không thấp hơn Doanh Chính. Loại này tình thế dưới, bất luận cái nào Tần công tử, đừng nói là chỉ là quyền thế, chỉ cần Lã Bất Vi có thể bọn họ ngồi trên vị trí kia, coi như muốn bọn họ nhận Lã Bất Vi làm trọng phụ đều biết đồng ý. Lòng mang thiên hạ, ánh mắt lâu dài, Mị Khải nội tâm đã hít vào một ngụm khí lạnh, chính thức nhìn thẳng vào lên bằng hữu này. Đồng thời Mị Khải trong lòng cũng có chút cay đắng, hận không được chất vấn lão thiên, tại sao Tần Quốc luôn có thể xuất hiện loại này thiên cổ khó gặp minh quân. Ở Mị Khải trong lòng, Doanh Chính đợi một thời gian, sợ lại là một cái uy liệt rõ ràng. Thiên hạ vì là cất cao, bá chủ. Hơn nữa nếu không phải Tần Chiêu Tương Vương một năm trước tạ thế, Sơn Đông Lục Quốc tuyệt đối sẽ không rất giống hiện tại thư thái như vậy. Năm đó Mị Khải bồi theo Sở Vương cùng tham gia lần kia Tần Chiêu Tương Vương đăng cơ đại điển, còn nhớ mang máng Doanh Tác đã nói câu nói kia. Bọn người trở lại, rất ăn uống, tận tình hưởng thụ, không thể đã bao nhiêu năm. Lục quốc, nói diệt, liền diệt, câu nói đó đến nay vẫn cứ vang vọng ở Mị Khải trong lòng. Giống như cái trầm trọng gông xiềng, câu nói đó đến nay vẫn cứ vang vọng ở Mị Khải trong lòng. Giống như cái trầm trọng gông xiềng, càng làm cho Mị Khải cảm thấy buồn cười là Lục quốc quân chủ nhóm về nước sau đó không lâu, nghe nói Tần Chiêu Tương Vương tin qua đời. Quả thực cùng Tần Chiêu Tương Vương nói tới như vậy, tận tình hưởng thụ, lên Lúc trước Mị Khải còn vẻn vẹn chỉ là thở dài mà thôi. Bởi vì Tần Quốc hiện tại vị này doanh dị nhân, cũng chỉ so với còn lại lục quốc quân chủ hơi hơi khá hơn một chút. Nhưng doanh chính xuất hiện, lại làm cho Mị Khải sản sinh một ít chờ mong cùng xoắn suýt. Mị Khải cũng có rộng lớn chí hướng. Hắn cũng muốn tùy tùng một vị có thể đủ chung kết loạn thế quân chủ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, nhưng hắn lại đồng dạng là Sở Quốc công tử. Nếu là tương lai Tần diệt Sở, Sở nhân cầu xin, hắn vẫn đúng là vô pháp thả xuống. Mị Khải trong đầu hỗn loạn tưng bừng, đã nghe không vô mặt sau Bạch Thuấn cùng Doanh Chính đang giảng gì đó. Thậm chí ngay cả Doanh Chính nhắc tới cái kia xưa nay chưa từng nghe nói, Tắc sư phó, không có phát. Giác, yên tâm đi, Lã Bất Vi chẳng qua là đang đùa bỡn quyền hành. Nếu là sẽ có một ngày hắn lướt qua giới hạn, xuống sân không thể so với Phạm Tuy tốt hơn chỗ nào. Bạch Thuấn mỉm cười, quay về Doanh Chính nói. Doanh Tắc loại người không có trực tiếp nói cho Doanh Chính liên quan với người gác đêm tồn tại. Coi như cố ý cho Doanh Chính kiến tạo một luồng áp lực, để hắn hăng hái hướng lên trên, đồng thời cũng là cho Doanh Chính một cái khảo hạch. Nếu như Doanh Chính chính thức đạt đến được biết người gác đêm bảng danh sách điều kiện thời điểm, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Hừm, chính nhi minh bạch, vị này chính là. Doanh Chính như hiểu mà không hiểu địa điểm phía dưới, nhìn về phía một bên cái kia so với hắn còn nhỏ một đứa bé con. Hỏi 0.8 nói, Vũ Vương thời kỳ Cam Mậu thừa tướng cháu, Cam La, thần đồng, tự cấp ngươi làm thư đồng đến, chính là không thông sự đời. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn Cam La, cho Doanh Chính thuận miệng giới thiệu nói, Cam La bái kiến công tử. Tiểu Cam La đứng dậy bái lễ nói, không thông sự đời, đó mới tốt, cả ngày câu tâm đấu giác cũng rất mệt. Doanh Chính nhìn Cam La linh động con mắt, muốn lên trong cung một ít chuyện, bất đắc dĩ thở dài. Vậy hãy theo ta đi, Doanh Chính đối với Cam La nói. Vâng, công tử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.